Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Cô, người rốt cuộc tới Lạc Thành, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đi kêu Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp, làm cho bọn họ cùng đi, này hai cái tiểu gia hỏa lại bất hòa bọn họ cùng đi, đi Lạc Phủ. Bọn họ chút nào không có hứng thú, mà là muốn lưu tại gia gia bên người tu luyện, bọn họ huynh đệ hai. Người có ý nghĩ như vậy, Lâm Vân Tịch liền không có cưỡng cầu bọn họ huynh đệ hai người đi theo nàng cùng đi, kỹ năng. Yêu cầu đau khổ tu luyện mới có thể có được. Quân Ngọc Hành nghe được bọn họ huynh đệ hai người nói. Phi thường vui vẻ, lập tức hứa hẹn, mang theo bọn họ huynh đệ hai người đi tán tu. Kể từ đó, bọn họ huynh đệ hai người không những có thể khắp nơi du ngoạn, cũng có thể vui vẻ tu luyện, mà hắn cũng có thể tùy thời điều tra một chút sự tình, này nhưng đem. Huynh đệ hai người vui vẻ hỏng rồi, Lâm Vân Tịch mắt thấy được. Đại gia cũng đều thực vui vẻ, cuối cùng đó là Long Diệp Thiên. Lâm Vân Tịch, Vân Đằng Phong một nhà tam huynh đệ, cùng Lạc Thiên Tím, Lam Nguyên Tĩnh. Quân Nhớ Toàn, mấy người cùng đi Lạc Thành ly Đế Đô cũng không xa. Chỉ có hai cái canh giờ lộ, hôm qua Lạc Thiên Tím liền truyền tin tức trở về Lạc Thành, mấy người. Ngồi xe ngựa, tới rồi chạng vạng thời điểm, liền tới rồi Lạc Thành không tính đại. Ở chỗ này, lại là một cái giàu có địa phương, thu được tin tức Lạc gia. Lạc Thành thành chủ mang theo Lạc gia một nhà già trẻ nghênh đón Lâm Vân Tịch các nàng, Lạc gia tổng cộng 8 con vợ cả, một cái đích nữ đó là mẫu phi, hiện giờ bên trên 5 vị đều đã không ở nhân thế, thành chủ. Gia chủ chi vị liền từ Lục gia Lạc Ly nhi tử Lạc Hỏi Thiên đảm nhiệm, còn lại 3 vị. Lục gia, Thất gia, Bát gia ở nhân thế, đều đã là tuổi già, tham kiến Minh Nguyệt quân. Lấy Lạc Hỏi Thiên cầm đầu, mang theo Lạc gia từ trên xuống dưới hành bái lễ, không cần đa lễ. Đều đứng lên đi, Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm nói năng có khí phách. Thần sắc rộng lượng thong dong, nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Chấn động tới rồi Lạc gia từ trên xuống dưới, Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ giới thiệu nói. Vị này chính là bổn quân phu quân, Thiên Hải Đại Lục quân thượng. Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử, mọi người đối với Long Diệp Thiên lại là cung kính hành lễ, chư vị. Không cần đa lễ, Long Diệp Thiên thanh tuyền lãnh đạm, trên mặt cũng vẫn như cũ không có dư thừa biểu tình. Như cũ là đạm mạc mà lộ ra lạnh lẽo theo sau. Lâm Vân Tịch lại đem 3 vị ca ca cùng Quân Nhớ Toàn. Lam Nguyên Tĩnh dẫn tiến cấp Lạc gia người, Minh Nguyệt Quân. Tiểu giải tội cười đến như thiên chân vô tà chạy đến Lâm Vân Tịch trong lòng ngực Lâm Vân Tịch. Cúi đầu cười xoa xoa mái tóc của nàng. Cảm nhận được trên người nàng linh khí dao động, nàng cười nói. Tuyết Nhi, xem ra ngươi thực nỗ lực. Tiểu giải tội ngửa đầu vui vẻ gật gật đầu. Minh Nguyệt Quân, Tuyết Nhi tu luyện phi thường nỗ lực. Đã mau đột phá nhất giai. Cha nói, Tuyết Nhi tốc độ tu luyện phi thường mau, có thể tu. Vậy là tốt rồi, Lâm Vân Tịch nhìn nàng thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ. Hiểu ý cười, Lạc Thiên Kình cùng Mạc Văn Quân cũng đi hướng Lâm Vân Tịch cô. Người rốt cuộc tới Lạc Thành, Mạc Văn Quân cười nói. Phía trước liền gặp qua Lâm Vân Tịch, tự nhiên cũng không mới lạ, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên như có như không cười. Văn Quân, người tựa hồ thực ngóng trông cô tới, cô là Lạc nãi nãi nữ nhi. Là chúng ta Lạc gia tôn vinh, Văn Quân tất nhiên là ngóng trông cô tới, Văn Quân cười đến hiểu ý. Tuyết Nhi có thể tu luyện, đều là cô công lao. Ở trong lòng nàng, cô chính là nàng một nhà đại ân nhân, bất quá cô mát. Mặc Văn Quân muốn nói lại thôi, nàng mắt linh động mà mỹ lệ, là thấy được sao, ngày hôm qua bỗng nhiên là có thể thấy, Lâm Vân Tịch mỉm cười đáp. Khóe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo ý cười, chúc mừng cô gặp lại quang minh. Mạc Văn Quân thiệt tình hy vọng nàng có thể thấy được Lâm Vân Tịch hơi gợi lên một mặt hiểu ý. Ý cười, Lạc Hỏi Thiên đã qua tuổi 50. Hắn cười đi tới, một thân bàng bạc khí thế uy trấn tứ phương. Minh Nguyệt Quân, chư vị, trong viện đã bị rượu ngon tịch, thỉnh, làm phiền gia chủ, Lâm Vân Tịch khách sáo mà nói, đoàn người tự động thối lui một cái lộ, Lạc gia. Người, sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên trên người, Lạc gia rất lớn. Chiếm địa hơn 1.000 khuynh. Mấy thế hệ người đều trụ tại đây tòa tựa thành trì phủ đệ, đông vì dòng chính, tây vì chi thứ, nhiều năm qua, tranh đấu gay gắt, ngươi lừa ta gạt, ùn ùn không dứt hiện giờ Lục gia gia độc đại. Trưởng quản Lạc phủ mọi người sinh tử quyền to, mấy năm nay. Lạc phủ cũng không có luyện chế ra qua cái gì đặc biệt binh khí, lúc này đây. Lâm Vân Tịch tới, không thể nghi ngờ chỉ nương Long Ngâm kiếm chi thế. Làm Lạc gia thanh danh đại chấn, trong yến hội, Lâm Vân Tịch gặp được mẫu phi ba vị ca ca, Lục gia Lạc Ly, Thất gia Lạc Tầm, Bát gia Lạc Bân, ba vị đều đã qua trăm tuổi. Hạc phát đồng nhan, ở Lạc gia cực có uy nghiêm, tiệc tối chuẩn bị đến đặc biệt phong phú. Đều là Lạc thành đặc sắc đồ ăn, Thất gia vẻ mặt từ ái. Mặt mày ôn hòa, khóe mắt trộ có chút thon dài nếp nhăn, Nguyệt Nhi. Lạc Tuyết kia nha đầu, quá đến còn hảo đi, từ có Nguyệt Nhi lúc sau, nàng cùng Lạc gia thư từ lui tới rất là thường xuyên. Giữa những hàng chữ đều là đối minh Nguyệt quân yêu thích, già nua thanh âm từ ái quan tâm, Lâm Vân. Tịch lại cười nói, Thất cữu cữu, mẫu phi hết thảy đều hảo, chỉ là thường xuyên nhớ mong vài vị cữu cữu, lúc này mới thư từ không ngừng. Thất gia cười gật gật đầu. Thanh âm như cũ từ ái, hiện giờ Tuyết Nhi có ngươi cái này nữ nhi, cữu cữu cũng coi như là yên tâm, Lâm Vân Tịch cũng cười gật gật đầu. Nàng có mẫu phi, cũng thực vui vẻ, trong viện loại tuyết anh, cuối mùa thu tóc vây quanh tóc nở rộ, yêu diễm lóa mát, vũ mị ướt át, nhẹ phẩy phất quá, đầy mặt phác hương, lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo tiệc tối thức bình thản. Đại gia thay phiên thăm hỏi Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, ở cùng đại gia một phen nhận thức lúc. Sau, Lâm Vân Tịch tự trong không gian lấy ra mấy dương vàng bạc châu báu cặp nàng chuẩn bị tốt trăm vạn. Đồng vàng, giao cho Lạc Hỏi Thiên. Này đó là nàng thế mẫu phi bị cấp Lạc gia lễ vật từ Lạc gia chủ trì phát, gia chủ cũng không có. Do dự. Vui vẻ tiếp nhận rồi Lâm Vân Tịch mang đến lễ vật thừa dịp Lạc gia chủ hòa Thất gia. Lạc Thiên Tím phụ thân cùng mẫu thân, Lạc Diễm cùng Trử Ninh Hinh đều thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch cấp Lạc Thiên Tím cùng đại ca sử một cái. Ánh mắt Lạc Thiên Tím mang theo Vân Đằng Phong đi vào Thất gia cùng Lạc Diễm trước mặt. Thẳng tắp quỳ xuống, bọn họ hai người hành động. Lệnh ồ lên đình viện đột nhiên bình tĩnh trở lại, Thất gia ánh mắt từ ái nhìn bọn họ hai người. Hỏi, Tím Nhi, các ngươi hai người vì sao phải quỳ? Lạc Thiên Tím ngước mắt, ôn nhu nhìn thoáng qua Vân Đằng Phong, cười giới thiệu nói, gia gia, vị này chính là Vân Đằng Phong, cô cô đại ca, Đằng Phong cùng Tím Nhi tình đầu ý hợp, vọng gia gia cùng cha mẹ thành toàn, Vân Đằng Phong cung kính mà mở miệng. Vọng các vị trưởng bối thành toàn, vãn bối Đằng Phong định sẽ không cô phụ Tím Nhi, lại này hứa hẹn, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cuộc đời này chỉ lấy Tím Nhi một người làm vợ, Vân Đằng Phong thanh tuyến trong sáng. Gần từng chữ một cực kỳ nghiêm túc nghe được Vân Đằng Phong hứa hẹn. Nhìn Vân Đằng Phong lại phẩm mạo bất phàm, mọi người bên trong, xuất sắc, mọi người bất chi bất giác từ đáy lòng tin phục. Đặc biệt là Lạc Thiên Tím mẫu thân Trử Ninh Hinh, vui vẻ nhìn nữ nhi, có cái nào nam nhân dám ở như thế nhiều người trước mặt. Hứa hẹn nhất sinh nhất thế, chỉ cưới một người, nhìn này Vân Đằng Phong khí chất nho nhã. Thanh nhuận như gió, như sao trời ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, nàng vừa thấy liền đánh đáy lòng vừa lòng. Hết chương.